Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Sơn Hà Tinh Không Đồ. Thành bên trong, Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều người trên mặt đều là nổi lên khó coi chi sắc. Hôm nay, Thánh Thể tại này dẫn hạ tiên môn, làm cho Tử Tiêu tổn thất nặng nề, ngay cả Trảm Đạo Lục Trọng Thiên Đại Trưởng Lão đều bị xóa bỏ tại kiếp huy phía dưới. Trong vòng một ngày, Tử Tiêu Thánh Địa tổn thất ít nhất hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ. Này chính là không thể hóa giải nợ máu. Mặc kệ hôm nay, Ninh Vân có hay không có thể trảm đạo thành công, Tử Tiêu Thánh Địa đều khó có khả năng khiến cho hắn tiếp tục tồn sống sót. Cái này người, ta sẽ đích thân chu diệt. Tử Tiêu Thánh Địa đám người vị trí, một tên cẩm y nam tử mắt tỏa hàn quang, hắn nhìn trên bầu trời Ninh Vân, lên tiếng như vậy, nam tử này không là người khác, đương nhiên đó là Tử Tiêu đương thời thánh tử, thiên du giới nhân tộc các thánh tử một trong, thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả, Mộ Dung Hải, tạch tạch tạch, trên bầu trời. Ninh Vân lại là liên tục ném ra 89 quyền. To lớn tiên môn lần nữa bị thôi động, khe hở mở rộng, bàng bạc vô biên tiên lực nghiêng tuôn ra mà xuống, như muốn đem thế gian này bao phủ hoàn toàn. Mở, Ninh Vân gầm thét, ngửa đầu phát ra thét dài, mặc dù sợi tóc ngổn ngang không thể tả, toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng trên mặt hắn, chỗ nổi lên vẫn như cũ là loại kia bất khuất cùng vẻ kiên nghị. Ầm ầm, một quyền qua đi, tiên môn phát ra run rẩy dữ dội, như là một tòa thiên nhạc muốn rơi vỡ. Cái kia đóng chặt hai phiến hư ảo cửa lớn cũng rốt cục bị triệt để đập ra. Ông vô cùng mênh mông khí tức theo cái kia trong tiên môn tuôn ra, như là thiên địa sơ khai lúc diễn hóa vạn vật hỗn độn tổ khí, giống như ngân hà buông xuống, cuối cùng hoàn toàn gia trì tại Ninh Vân trên thân. Hắn muốn bắt đầu ngưng pháp tắc dị tượng. Tiên môn đã mở, thánh thể quật khởi chi thế, đem lại không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều người động dung, cho dù là thành bên trong những thánh cảnh đó cấp bậc đại năng, bây giờ cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Pháp tắc dị tượng, đó là thuộc về thánh nhân biểu tượng, chỉ có thánh phương có thể ngưng tụ, nhưng bây giờ một cái vừa bước vào trảm đạo cảnh nhân tộc thanh niên muốn bắt đầu diễn hóa ra thuộc về mình pháp tắc, đó là đạo chi bản nguyên thể hiện. Một khi Ninh Vân có thể thành công, thì thực lực của hắn sẽ là dùng bội số mà tăng trưởng. Diễn hóa ra pháp tắc dị tượng Ninh Vân không tá trợ thần binh cùng ngoại lực, bằng vào tự thân tu vi, chỉ sợ liền đã không phải thánh chủ cấp cường giả có thể ngăn cản. Một cái chân chính đủ để xưng bá trảm đạo cảnh giới vương muốn sinh ra, hắn pháp tắc dị tượng lại là cái gì? Nghe đồn, tại xa xôi thời đại thái cổ, có vô thượng thánh nhân diễn hóa xuất thần kiếm pháp thì có thể trảm vạn vật, uy thế đủ để lay trời. Một kiếm ra, sao trời câu diệt, nhật nguyệt đủ băng. Pháp tắc là đạo chi bản nguyên thể hiện, càng là mạnh mẽ pháp tắc dị tượng, liền càng có thể chứng minh một cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người kinh hãi, đồng thời cũng là không khỏi tò mò dâng lên. Trảm đạo cảnh giới liền muốn diễn hóa pháp tắc, vạn cổ đến nay, như Ninh Vân nhân vật như vậy, tìm không ra người thứ ba. Năm đó, Ninh gia cùng là thân phụ thánh thể vị lão tổ kia, tại trảm đạo cảnh lúc, cũng là ngưng tụ thành thuộc về mình pháp tắc dị tượng. Vạn năm tuế nguyệt về sau, một cái thân hoài hắn huyết mạch, tới đồng dạng kinh diễm thiếu niên sinh ra. Rất nhiều người đều muốn biết, Ninh Vân hôm nay sẽ diễn hóa ra dạng gì pháp tắc dị tượng tới. Ông, tại toàn thành tất cả mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy Ninh Vân ở trên không trung ngồi xếp bằng xuống. cái kia to lớn tiên môn bên trong, không ngừng có cuồn cuộn tiên lực nghiêng tuôn ra mà ra. Gia trì tại trên người hắn, tại Ninh Vân đỉnh đầu, một mảnh mênh mông năng lượng đại dương mênh mông đang ở điên cuồng hội tụ. Như là màu vàng kim thủy triều, nhào tuôn ra bốn phương. Cuối cùng, này mảnh năng lượng đại dương mênh mông, dần dần tạo thành một bộ đồ ảnh. Cái kia như là một cái thế giới hình chiếu, mênh mông vô bờ, nhưng ngoại trừ thương mang không dứt tái nhợt bên ngoài, liền lại không cái khác. Ông, mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa. Bỗng nhiên, một nhánh thần bút từ trên trời giáng xuống. Nó từ trong tiên môn bay ra, đi tới Ninh Vân hướng trên đỉnh đầu vùng thế giới kia hình chiếu trước đó. Đây là cái gì? Tại sao lại có một nhánh thần bút theo tiên môn bên trong bay ra? Ẩn giấu tại âm thầm những thánh cảnh đó đại năng, giờ phút này đều là chau mày. Rõ ràng, này cùng bọn hắn diễn hóa pháp tắc dị tượng lúc khác biệt. Thần bút giống như theo xa xôi vực ngoại tinh không tới, buông xuống đến nơi này, như là có thông thiên đại năng tại ra tay, cách xa nhau ức vạn dặm tinh hà, trợ giúp Ninh Vân diễn hóa pháp tắc. Ong ong ong, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ gặp cái kia theo tiên môn bên trong bay ra thần bút bắt đầu chuyển động. Nó đúng là tại diễn vẽ lấy cái gì? Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, Ninh Vân hướng trên đỉnh đầu thế giới hình chiếu bên trong chính là nổi lên một mảnh nhìn đến bất tận dãy núi. Cùng đại xuyên trường Hà Đông trôi qua, không thấy phần cuối. Ông, thần bút bay lượn, liền chút phía dưới, lại có một mảnh vũ trụ mênh mông xuất hiện, sáng chói đầy sao như có ngàn tỷ nhiều, lấp lánh bốn phương, chiếu sáng hết thảy. Đây là một bức sơn hà tinh không đồ, nó phảng phất là một cái hoàn chỉnh thế giới hình chiếu xuất hiện ở nơi này. Thà rằng mây chảm đạo về sau diễn hóa mà thành pháp tắc dị tượng. Giống tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, thần bút cũng không dừng lại diễn vẽ. Sơn hà tinh không đồ hình thành về sau, nó lần nữa điểm cướp, cuối cùng đúng là có 9 đầu kim sắc cự long xuất hiện ở cái kia sơn hà tinh không đồ bên trong. Ngao du tại sông núi sông lớn, đầy sao ở giữa, cái này đến tột cùng là cái gì pháp tắc dị tượng? Một cái hoàn chỉnh thế giới hình chiếu, từ xưa đến nay dạng này pháp tắc dị tượng cơ hồ khó tìm, mà lại có chân long ngao du ở giữa. Thành bên trong hết thảy thánh cảnh đại năng sắc mặt đều biến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ninh Vân hướng trên đỉnh đầu bộ kia sơn hà tinh không đồ dị tượng bên trong có một sức mạnh không tên diễn sinh mà ra, nhường đến chính bọn hắn có pháp tắc dị tượng cảm nhận được một loại không biết tên uy hiếp. Loại cảm giác này liền phảng phất là cổ tộc ở giữa chỗ tồn tại huyết mạch áp chế. Tại Ninh Vân pháp tắc dị tượng trước mặt, này chút thánh cảnh cường giả pháp tắc dị tượng đều là cảm nhận được một loại to lớn sức áp chế. Cuối cùng, thần bút thiểm lược, hóa thành một vệt vệt trắng, lần nữa lướt vào cái kia trong tiên môn, như là không từng xuất hiện, mà Ninh Vân hướng trên đỉnh đầu sơn hà tinh không đồ. Giờ phút này tỏa ra một loại vô cùng hào quang sáng chói, có đầy sao tranh nhau phát sáng, cửu long ngao du, sông núi sông lớn không thấy đầu đuôi, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, cái kia to lớn tiên môn, tại thần bút tan biến về sau, cũng là dần dần làm giảm bớt xuống, cuối cùng mất tung ảnh. Bầu trời, tại giờ phút này khôi phục nguyên bản quang minh. Ninh Vân đứng ở trên đường chân trời, pháp tắc dị tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, kéo dài hạ một sức mạnh không tên, gia trì hắn thân, làm cho cả người hắn nhìn qua, khí chất đều là phát sinh thay đổi cực lớn, như là một tôn tiên linh hàng thế, lộ ra phiếu miểu xuất trần, thiên vũ thánh thể, chảm đạo thành công. Hắn pháp tắc dị tượng lại là một bộ Sơn Hà Tinh Không Đồ. Có 9 con chân long tại ở giữa ngao du, không biết đến tột cùng có thể mang đến cho hắn như thế nào lực lượng gia trì. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, toàn thành lần nữa xôn xao lên, rất nhiều người đều đang nghị luận. Bá, bỗng nhiên, một cỗ ngút trời khí thế bùng nổ, tại hoài dưới thành phương mỗ chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt lên, chớp mắt liền là xuất hiện ở Ninh Vân phía trước hư không. Tử Tiêu Thánh Tử Mộ Dung Hải, có người hét lên kinh ngạc, nhận ra người tới, đồng thời trong mắt đều không miễn nổi lên một loại nóng bỏng chi sắc. Hôm nay, Tử Tiêu Thánh Địa có hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả, đều bởi vì Ninh Vân mà chết, này chính là không thể thiện nợ máu. Bây giờ, Ninh Vân thành công độ kiếp, Tử Tiêu Thánh Địa không có khả năng bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem gạt bỏ. Bằng không, Tử Tiêu sẽ không còn mặt mũi đặt chân ở thế. Tử Tiêu Thánh Tử, Thiên Du Giới số 1 số 2 tuổi trẻ vương giả. Ngoặc kép, thánh thể trảm đạo sau đệ nhất chiến sao, liền để cho chúng ta nhìn một chút, hắn là có hay không có thể bế nghễ trảm đạo chi cảnh. Tại này cảnh giới bên trong xưng vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.